Thành là một phóng viên trẻ, đầy lòng nhiệt huyết, vừa chuyển đến một thị trấn nhỏ để viết một bài báo về câu chuyện ma địa phương. Trong quá trình tìm hiểu, anh phát hiện ra về câu chuyện của Lan, một người con gái trẻ đã mất tích một cách bí ẩn vào một đêm mùa đông cách đây rất nhiều năm. Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện tâm linh đêm khuya được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Ngày hôm nay thì xin gửi đến quý khán thính giả một tác phẩm của anh Tuấn. Câu chuyện có tựa đề Tình Người Duyên Ma. Và rất mong quý khán thính giả chúng ta ủng hộ cho tác giả của chúng ta bằng cách vào trang Facebook của tác giả và chúng ta ủng hộ cho bạn ấy để bạn ấy viết thêm nhiều câu chuyện hay để thi đọc cho bà con mình cùng nghe nha. Ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng nghe truyện. Thành là một phóng viên trẻ đầy nhiệt huyết, luôn bị cuốn hút bởi những câu chuyện huyền bí và thế giới tâm linh kỳ lạ. Sự náo nhiệt nơi đô thị cũng không làm vơi đi niềm tò mò của anh về một cõi khác tưởng chừng chẳng tồn tại. Một ngày, anh quyết định đến một thị trấn nhỏ để viết bài báo về những truyền thuyết địa phương. Ngày đầu đặt chân đến huyện Knon Búc, Thành ngây ngốc trước vẻ đẹp hoang sơ nơi đây. Đi sâu vào trong, trèo qua một vách núi, từ trên cao anh nhìn thấy một ngôi làng nhỏ nằm dưới chân, phủ sương mù bản lãng buổi tinh mơ. Đó là làng Ly. Muốn vào làng, anh phải băng qua con đường hẹp men theo vách núi, chỉ rộng chừng một mét, lại trơn trượt vì mưa. Bên ngoài vài khúc gỗ dân làng đóng sơ sài để giữ an toàn, bên trong là vách đá. Thành bám chặt, cẩn trọng từng bước, rồi cũng tới nơi. Là phóng viên tự do với hơn 2 năm kinh nghiệm, anh nhanh chóng quen với việc này. Đang đi, Thành bắt gặp một người đàn ông mặc áo bà ba nâu, quần đen, dài giác cuốc. Hẳn là dân làng Ly đang ra đồng. Anh niềm nở chào. Chào anh là người dân làng Ly phải không? Đúng rồi, tôi dân gốc làng Ly đây. Còn cậu, khách du lịch à? Vâng, tôi đến khám phá những câu chuyện tâm linh ở đây. Tôi tên là Thành. Anh vừa nói, vừa đưa thẻ phóng viên cho người đàn ông xem. Ra vậy hả? Tuy cậu đã có giấy lưu trú của xã, nhưng muốn ở lại thì phải gặp trưởng làng xin phép. Tôi bận đi làm rồi, có chuyện sẽ gặp lại. Người đàn ông nhìn sang tờ giấy hồng trong tay Thành, cười hào sảng, vỗ vai rồi bước đi. Thành gọi giới theo. Mà anh tên gì vậy? Tôi tên là Chánh. Người kia vừa cười vừa quay đầu đáp lại. Thành cũng vui vẻ vẫy tay. Cảm ơn anh Chánh nha, hẹn gặp lại. Chỉ qua cuộc trò chuyện ngắn ngủi, Thành đã có ấn tượng tốt về người nơi này. Hòa đồng, chất phác, không hề rụt rè như những ngôi làng khác anh từng đặt chân đến. Vừa đi vừa hỏi thăm, anh tìm được nhà trưởng làng. Đứng trước cửa, Thành gọi lớn. Dạ, bác trưởng làng có nhà không ạ? Một ông lão tóc bạc dài ngang vai, đầu quấn vải thổ cẩm, dáng cao gầy, chống gậy chậm rãi bước ra. Cậu là ai? Dạ, cháu chào bác. Cháu tên là Thành, là phóng viên. Cháu muốn ở lại vài hôm để tìm hiểu văn hóa và chuyện dân gian nơi đây. Anh đưa thẻ ra cười nói. Ông lão nheo mắt nhìn, rồi chỉ ghế mời anh ngồi dưới gốc trứng cá. Cậu định ở lại bao lâu? Dạ, cháu muốn tìm hiểu thêm về làng mình. Thấy cảnh yên bình quá, người dân thân thiện cho nên rất có thiện cảm. Cũng từng có vài người đến viết báo rồi, tôi chẳng bận tâm, cậu cứ thoải mái. Tôi cho cậu ở một tháng đó, thực ra muốn đi lúc nào cũng được. Dạ, thế cũng đủ ạ. Ông lão mỉm cười hiền hậu, viết vài dòng lên tờ giấy trắng, in dấu đỏ rồi đưa cho Thành. Của cậu đây nè, thấy cậu dễ mến, tôi chỉ lấy 3 triệu thôi. Dạ, sao ạ? Làng tôi đa phần tự cung tự cấp, dân sống bằng nghề nông. Tôi làm trưởng làng, cũng phải giúp đỡ bà con khó khăn, cậu góp chút cũng là tốt. Dạ, cháu gửi, cảm ơn bác. Ở đây có nhà trọ không ạ? Ở nhà trọ thì không, nhưng có mấy căn trống đó, cậu cứ vào ở tạm đi. Quý quá rồi à, cháu cảm ơn bác. Thành cúi chào, cười rạng rỡ, trên tay cầm tờ giấy có dấu đỏ. Anh thong thả đi về phía cuối làng. Giờ đã gần trưa, hàng quán dọc đường vắng bóng người. Đang đi, bỗng có thứ gì đó va vào. Anh cúi nhìn, thấy một cậu bé gầy gò, cao ngang hông, gãi đầu cười lúng túng. Ờ, cháu xin lỗi chú, cháu mãi nhìn tiệm mì nên không để ý đường. Không sao, nhưng trông anh già vậy hả? Cứ gọi là anh đi, tụi mới có 24 à? Dạ em xin lỗi anh. Em thèm mì hả? Anh hỏi bâng quơ, mắt liếc về phía quán. Cậu bé lại lúng túng, cúi gằm, ngập ngừng định nói gì đó. Thế thì vào ăn thôi, anh bao. Nhìn thằng bé nhỏ gầy, làn da ngăm đen, cùng mái tóc bù xù, anh chẳng cần nghe hết câu cũng đoán được nó định nói gì. Hai người một lớn một nhỏ bước vào quán, gọi hai tô mì. Anh còn gọi thêm cho nó phần hoành thánh nóng hổi. Thằng bé ngước nhìn anh, mắt lấp lánh, rồi không nhịn được hỏi: Mà anh là người mới đến hả? Từ đâu tới? Anh xin giấy ở lại của trưởng làng chưa? Anh từ Sài Gòn đến. Xin rồi, sẽ ở đây một tháng. Ngốc thích thì cứ qua chơi. Thích thế, người Sài Gòn hả? Em nghe nói ai ở đó cũng giàu và đẹp lắm. Sau này em sẽ thường xuyên tìm anh. Anh bật cười xoa đầu cậu. Ăn gần hết, nó chỉ tay về phía tiệm thuốc bắc, lại líu lo. Em thường ngồi trước tiệm thuốc bắc kia bán hà thủ ô. Anh muốn gặp em hay mua thì cứ đến đó, chứ em không có tới mấy căn nhà cuối thôn đâu. Sao em biết anh ở đó? Sao lại không muốn đến? Vì khách từ nơi khác đến đều ở đó. Em không rõ nữa, chỉ nghe người lớn bảo chỗ ấy có ma. Ba mẹ cũng cấm em tới gần á. Có người còn nói ban đêm á có cả bầy ma áo trắng bay lượn đến nóc nhà nữa. Có người nghe tiếng khóc than ai quán, thậm chí á thấy ma ôm con ngồi dắt dẻo trên cành tre nữa đó. Thôi thôi, có gì anh ra tiệm thuốc tìm em nha. Em mà kể tiếp chắc anh không dám ở nữa đó. Nó nghệch mặt nhìn anh, trong lòng dấy lên cảm giác quý mến khó tả. Anh thong thả uống ngụm nước rồi hỏi: Mà em tên gì? Thằng nhỏ lễ phép, không tinh ranh như nhiều đứa trẻ vùng cao mà anh từng nghe kể từ đồng nghiệp. Dạ, em tên Trí. Vừa nói, nó vừa xin cái bao nhỏ cho phần hoành thánh còn lại vào để mang về. Phần này còn nguyên, đem về làm canh, cả nhà em sẽ thích lắm. thì anh mua cho em mà. Nè, từ nay cứ gọi anh là anh Thành nha. Cảm ơn anh Thành. Nó cười hiếp mắt, trông hạnh phúc lạ. Ăn xong, cả hai ai về nhà nấy. Anh không vội trở về chỗ ở, mà dạo quanh làng, vừa mua đồ dùng sinh hoạt, vừa quan sát cuộc sống nơi đây. Anh nhận thấy đa phần dân làng đều cởi mở, chan hòa. Đến khoảng 3 giờ chiều, anh đặt chân vào căn nhà gỗ thô sơ mình chọn. Quanh nhà là lũy tre rậm rạp mát mẻ, trước sân có cây mai già, trông khá đẹp. Đặt đồ xuống, dọn dẹp rồi tắm rửa, anh ngã lưng lên giường. Trong đầu thoáng nhớ đến lời Trí ban trưa, bất giác mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ. Dù say mê chuyện tâm linh, anh chưa từng trực tiếp trải nghiệm. Anh tin rằng chỉ cần sống lương thiện thì chẳng có thế lực vô hình nào làm hại mình. Cũng bởi niềm tin ấy, anh hết lần này đến lần khác vô tình bước sâu hơn vào thế giới đó mà chẳng có chút dè chừng. Sáng hôm sau tỉnh dậy trong cái lạnh sau cơn mưa đêm, anh nhìn giọt nước còn đọng trên lá, hít căng lồng ngực bầu không khí trong lành se lạnh, vận động vài động tác thể dục rồi thay đồ, anh chuẩn bị ra ngoài. Trong lúc mang giày, anh chợt thấy vật gì đỏ đỏ dưới gốc mai. Lại gần xem thì ra là dây buộc tóc. Đoán là của khách trước để quên, anh không bận tâm, tiếp tục ra chợ. Hôm qua mệt quá ngủ từ chiều đến sáng, giờ cái bụng đói meo. Tới tiệm thuốc bắc, anh rủ Trí đi ăn mì. Nhờ tính cách cởi mở, anh nhanh chóng thân quen với nhiều người trong làng. Họ cũng tỏ ra quý mến anh. Ngày nào anh cũng gợi chuyện để nghe họ kể về những giai thoại ma quái nơi này. Nào là ma da kéo giò, nào là ma rừng xuất hiện trong đêm. Cuộc sống trôi đi yên ả, cho đến ngày thứ năm. Tối hôm đó như thường lệ, khoảng 7 giờ sau khi ăn uống xong, anh văn mùng nằm xem phim bằng laptop. Điện thoại đặt ở tủ đầu giường theo thói quen. Đang lim dim ngủ thì chuông reo. Anh với tay bắt máy, nhưng đầu dây vừa nhấc đã dập. Anh nghĩ thầm, chắc sóng yếu thôi. Mệt cả ngày, anh chẳng buồn kiểm tra nhật ký cuộc gọi. Tiếp tục ngủ. Nửa tiếng sau, điện thoại lại reo. Lần này cũng y như cũ. Bực mình anh khóa máy rồi ngủ tiếp. Đến 2 giờ 13, chuông lại réo liên hồi, khiến anh không tài nào chợp mắt. Trong cơn ngái ngủ, anh bắt máy, nhưng vừa nhấc lên thì bị cúp. Bực mình anh lẩm bẩm. Má đứa nào chơi ác vậy? Khoan, mình đã khóa máy rồi mà. Anh hoang mang nhìn chằm chằm chiếc điện thoại, kiểm tra đi kiểm tra lại. Đúng là khóa thật. Anh phì cười, tự chế giễu mình nhát gan, cho rằng chỉ do thần hồn nát thần tính. Vừa nghĩ thế thì chuông lại vang. Tiếng chuông không gấp gáp, nhưng cứa thẳng vào màn đêm tĩnh mịch. Toàn thân anh căng cứng, run run quờ tay nhấc máy. Mắt vẫn dán chặt lên trần nhà. Đầu dây bên kia vọng lại chỉ là tiếng gió rít, lá cây xào xạc rần rợn đến nỗi lạnh buốt lưng. Anh gắt gỏng. Alo, ai đó? Nhưng chỉ còn tiếng gió lùa, rồi bụp, máy tắt, điện thoại lại trở về trạng thái khóa. Trán anh rịn mồ hôi, lẩm bẩm. Không thể nào. Anh cố nằm xuống trấn an bản thân, nhưng khi vừa lim dim, chuông lại vang. Mỗi lần reo, anh đều thấy một luồng gió lạnh thoảng qua khe cửa, khiến da thịt tê dại. Chiếc điện thoại bỗng như nó có linh hồn, cứ nhìn chằm chằm vào anh mời gọi. Đúng 3 giờ sáng, anh mơ màng nhấc máy. Lần này ngoài tiếng gió còn có tiếng rên rỉ đầy đau thương, rồi đột ngột im bặt. Anh bật dậy, ngồi thẳng, tim đập dồn. Căn nhà gỗ mờ tối bao trùm im lặng, như có luồng khí lạnh vô hình đang siết lấy đầu óc. Anh không tài nào ngủ được nữa, cứ ngồi dựa vào giường cho đến sáng. Đêm sau rút kinh nghiệm, anh cất điện thoại vào trong ba lô, đặt lên ghế đối diện giường. Nhưng khoảng 2 giờ sáng, đang say ngủ, anh nghe tiếng sột soạt như có thứ gì cào ngoài cửa gỗ. Anh mở mắt nhìn, chẳng thấy gì cả. Lại chớp mắt thì ngay bên tai vang lên âm thanh lạ, như tiếng ai đó búng móng tay, nhịp đều. Anh mơ màng mở mắt thì thấy một bàn tay trắng trẻo thon dài sát bên tai. Làn da lạnh buốt mơn trớn khuôn mặt khiến anh sợn gai ốc. Giật mình bật dậy thì chẳng còn gì ngoài cái cửa sổ, chỉ là màn đêm đặc quánh như mọi khi. Lạ thay, cánh cửa đã bật mở từ lúc nào, dù trước đó anh nhớ rõ ràng mình đã cẩn thận cài chốt. Anh gãi đầu, trong lòng ngổn ngang. Chắc là nằm mơ thôi. Anh tự trấn an rồi lại nằm xuống. Nhưng âm thanh kỳ lạ vẫn len lỏi, khiến trí óc vẽ ra vô số cảnh ma mị. Thêm một đêm trắng. Sáng hôm sau, uể oải ngồi dậy với đôi mắt thâm quầng vì hai đêm mất ngủ. Anh lê bước ra cửa, hứng chút nắng sớm. Quay vào nhà, anh không buồn ra ngoài. Anh mở ba lô lấy bộ đồ thoải mái. Nhưng vừa kéo khóa, anh khựng lại. Quần áo bị lộn xộn, chai lotion chống mũi đổ ướt cả bên trong. Nghĩ mình sơ suất, anh bực bội đóng lại đi rửa mặt. Cuối cùng vẫn phải ra chợ mua tạm vài thứ mặc. Anh Thành, sao hôm nay trông mệt thế? Trí ngồi bên đường hỏi. Anh trả lời qua loa rồi bước đi. Thế vậy thằng bé im lặng tiếp tục bán nửa cân hà thủ ô còn lại. 2 tiếng sau anh quay lại đưa cho nó một tô mì. Nè, ăn đi. Hôm nay anh hơi mệt, chắc mấy ngày tới cũng không đi chơi được. Nói xong anh ôm vài túi đồ rảo bước về cuối làng. Trí ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cao lớn Trong lòng bất giác dấy lên một nỗi bất an mơ hồ. Về đến nhà, anh thay đồ ăn dội ổ bánh mì, mở laptop làm việc. Đột nhiên một tiếng động lớn, xoảng. Giật mình, anh chạy xuống bếp, nhưng chẳng có gì đổ vỡ. Bối rối quay trở lại bàn làm việc, đầu óc lại dồn dập những chuyện lạ mấy ngày nay, khiến anh không sao tập trung được. Cuối cùng anh quyết định ra ngoài đi dạo. Bất chợt anh thấy bên đường có một cô gái mặc đồ hồng, dáng vẻ yếu ớt, hình như chân bị thương. Ngẩng mặt nhìn anh, gương mặt trái xoan trắng trẻo, đôi mắt đen long lanh, đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy, nhưng ngập ngừng chưa thốt thành lời. Tim anh thoáng chốc xao động. Ờ, sao ngồi đây? Chân đau à? Cô cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ như mật ngọt rót vào tai. Ờ, vâng, tôi đi hái thuốc thì bị trượt ngã. Bị hấp hồn bởi giọng nói, anh lập tức đề nghị. Ờ, thôi để tôi đưa cô về nha. Cô gật đầu, thấy cô đứng không vững, anh ngỏ ý cõng về, và cô cũng không phản đối. Trên con đường làng giữa trưa nắng gắt, một người đàn ông cao gần 1m8 cõng trên lưng cô gái mảnh mai, mái tóc đen dài ống ả. Nè, đi thẳng là tới chợ. Nhà cô ở đó hả? Nhưng cô im lặng. Cô mệt à? Không sao, tới chợ rồi cô chỉ tiếp cũng được. Anh vẫn vui vẻ, nhưng phía sau vẫn không một tiếng đáp. Trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi, hai tay rã rời, con đường quen thuộc bỗng dài bất tận. Cô ngủ quên sao? Sắp tới rồi đó. À, cô tên gì? Vẫn im lặng, anh cau mày thầm nghĩ. Đẹp mà chảnh thế này, trời, với lại sao mà nặng quá vậy? Không kìm được sự tò mò, anh ngoái lại và chết sững. Người trên lưng vẫn đó, nhưng biến dạng thành một xác người phân hủy, mùi tanh nồng nặc. Khuôn mặt trắng trẻo giờ chỉ còn xám xịt, hốc mắt đen ngòm, môi trắng bệch, nhoáng cười, để lộ hàm răng nhọn hoắt. Đôi chân lỏng thõng, tay chỉ còn trơ xương khô cùng móng vuốt đen sì. Thân hình nhỏ nhắn ấy lại càng lúc càng nặng, đè nặng xuống đôi vai anh. Toàn thân run bần bật, mồ hôi lạnh tuôn xối. Anh hét lên thất thanh, buồn rời cô xuống, rồi cắm đầu chạy một mạch về phía chợ. Còn chừng 500 mét, phía sau tiếng cười lanh lảnh vang vọng như trêu ngươi. Đứng trước cổng chợ, ngoảnh lại chẳng thấy ai, trong lòng anh càng dâng trào nỗi bất an. Lần này anh biết chắc mình đã gặp ma giữa ban ngày, chứ không còn là mơ. Chiều đến đi dạo cùng Trí quanh chợ, anh cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng hình ảnh kinh hoàng vẫn ám ảnh, khiến thần sắc bất thần. Trí tò mò hỏi: Anh ơi, hôm nay nhìn anh sao lạ vậy? Ờ không, thôi anh về trước nghe. Anh không muốn kể với một thằng bé chuyện mình vừa gặp, sợ càng rắc rối hoặc bị coi thường. Trên đường trở về, con đường quen thuộc bỗng trở nên nặng nề. Về đến nhà trời đã sẫm tối, bốn bề vắng ngắt, màn đêm ở quê bao giờ cũng đặc quánh hơn nơi phố thị. Anh bật đèn điện thoại soi lối, vào nhà mở hết đèn, rồi ngồi thẫn thờ trước hiên. Xa xa chỉ có ánh đèn đường vàng giọt chập chờn. Nhớ lại mọi chuyện, trong đầu anh lóe lên ý nghĩ, sao không thử sang những căn nhà quanh đây, biết đâu có chỗ ở tốt hơn. Nghĩ là làm, anh bước sang nhà bên cạnh. Lát sau ánh mắt lại bị hút về một căn nhà hoang xây bằng gạch, duy nhất trong khu. Vậy mà trước đó anh chẳng để ý. Anh tò mò rồi đèn bước vào. Bên trong phủ kính mạng nhện. Bộp, một vật gì rơi xuống. Anh lìa đèn, thấy vài viên gạch từ tường rơi xuống, vội lùi lại. Bất ngờ trên đỉnh đầu đau nhói. Ngẩng lên anh chết lặng. Một bàn tay trắng toát, móng đen ngoằn ngoèo đang bấu vào tóc anh. Một bóng hình lơ lửng thấp thoáng ngay phía trên. Anh chớ giới, tay quờ quạng, điện thoại rơi xuống đất. Tiếng cười khúc khích lại vang vọng, toàn thân run rẩy, anh gào lên thất thanh. Ai? Ai đó? Một giọng nói nũng nịu vang lên, xen lẫn sự lạnh lẽo, vọng về như từ cõi âm. Em đây, anh không nhớ sao? Anh còn cõng người ta mà. Tim anh như ngừng đập, hoang mang tột độ. Anh đảo mắt nhìn quanh, ký ức kinh hoàng lại ùa về. Ngước lên, anh thấy một cô gái mặc đồ trắng, tóc đen dài xõa che nửa khuôn mặt, ngồi vắt vẻo trên xà nhà ngay góc tường cửa ra vào. Khuôn mặt xám xịt ma mị, nhoén miệng cười, vết rách kéo dài tận mang tai như muốn xé toạc. Anh chết lặng nhìn, nhưng vốn từng nghe nhiều chuyện tâm linh, anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Thì ra là cô hả? Tại sao cô làm vậy với tôi? Tôi chỉ là kẻ bình thường, táo túc nơi này thôi. Oán hồn kia thoáng chốc biến đổi, khuôn mặt giận dữ, đôi mắt đỏ rực gần tia máu, hàm răng nghiến ken két, rồi tiếng hét âm u vang lên. Cút khỏi đây! Bọn bay là lũ khốn nạn, ngoại lai mà bén mảng đến, đừng có trách tao. Một cơn gió lạnh buốt ập tới, suýt hất anh ngã ngửa. Bụi mù bay mịt mờ, anh che mắt. Khi mở ra thì cô gái đã biến mất. Nỗi sợ dần nhường chỗ cho sự tò mò. Bản năng nghề nghiệp thôi thúc anh phải tìm hiểu câu chuyện này. Mấy ngày trước, những bài viết anh gửi về từ lời kể dân làng đã được tổng biên tập khen ngợi. Nhưng lần này khác. Một hồn ma trong căn nhà quan, thứ mà anh chưa từng nghe đến. Sáng hôm sau, anh tìm Trí ở chợ, ngồi cạnh rồi hỏi. Nè, em từng nói cuối làng có ma hả? Ai kể vậy? Ba mẹ em. Họ bảo từ 6-7 năm trước trong thôn đã đồn như vậy. Anh muốn thì em đưa anh về nhà hỏi thử. Theo nói về, ngôi nhà đơn sơ mái lá, nền đất vách gỗ, bên hông còn chuồng gà nhỏ. Từ trong vọng ra giọng một phụ nữ lớn tuổi. Trí à, về rồi hả con? Vô ăn cơm đi, hôm nay mẹ có nấu thịt đó. Trí dẫn anh vào cười hớn hở. Ba mẹ, đây là bạn mới của con. Anh ấy là phóng viên đó nha. Vốn thân thiện, Thành nhanh chóng được ba mẹ Trí quý mến. Cả nhà ngồi ăn, anh định mở lời thì ánh mắt bỗng dừng trên bức tranh treo vách. Dù chỉ vẽ bằng bút chì trên giấy, nhưng anh không thể nào quên khuôn mặt đó. Chính là cô gái anh đã gặp. Không gian như ngưng động, anh sững sờ nhìn chăm chăm mặt đờ đẫn. Ờ này cháu không sao chứ? Ông Nhàn, bố của Trí, lo lắng hỏi. Anh ngập ngừng đáp. Dạ, cháu không sao. Mà cho cháu hỏi. À, còn bé Lan. Mới dứt câu, ông bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Một lúc sau, ông cố nén, giọng nghẹn. Nó đáng thương lắm. Mất tích đã mấy năm rồi. Gia đình báo trưởng thôn, báo công an, nhưng không tìm được. Nhà tôi nghèo, đâu có tiền thuê người đi kiếm lâu dài. Công an nói sẽ điều tra, rồi quay về huyện. Chúng tôi bất lực thôi. Nói rồi ông lại òa khóc. Trí và mẹ cũng rơi lệ. Anh ơi, anh làm phóng viên, anh có thể đưa tin về chị em không? Biết đâu chị chỉ đi lạc, quên đường về thôi. Thằng bé nấc nghẹn níu chặt tay anh. Trong lòng anh rối bời. Anh đã thấy bóng dáng đó, nhưng không thể nói ra sự thật khi chưa chắc chắn. Đôi khi, một hy vọng mong manh còn dễ chịu hơn một cú sốc tuyệt vọng. Anh nghiêm giọng hỏi. Trước khi Lan mất tích, có điều gì lạ không? Như tự nhiên u buồn hay là tiếp xúc với người lạ? Con bé nó ngoan lắm. Gia đình thương yêu hết mực. Nó chẳng có lý do gì buồn phiền cả. Qua lại với người lạ thì càng lại không. Nó chỉ muốn chăm lo cho nhà này, dành dụm chút tiền rồi mới tính chuyện lấy chồng. Chị em đẹp lắm. Hồi nhỏ theo chị ra chợ, có khách du lịch khen xinh, còn tặng quà chị nữa. Quà gì vậy? Hình như cái đầu buộc tóc to như vậy nè. Nó giờ nắm tay gầy guộc làm mẫu. Anh thoáng suy nghĩ rồi bật ra. Màu đỏ đúng không? Đúng rồi, sao anh biết? Anh đoán bừa thôi. Từ đầu bữa đến giờ, ánh mắt ông Nhàn vẫn dõi theo Thành, trong lòng như ẩn chứa ngờ vực. Ông khẽ thở dài. Thôi ăn đi, kẻo nguội. Thực ra ông vốn không ưa bất kỳ kẻ ngoại lai nào. Con gái mất tích ngay sau khi có nhóm khách du lịch đến thôn, ông từng nghi ngờ họ chính là thủ phạm, nhưng ông không có bằng chứng. Ông đã trình bày với chính quyền, trưởng thôn, bà con, nhưng vô ích. Người tin thì bất lực, người có quyền thì chẳng tin. Công an chỉ ghi nhận, nói đã tra khảo mấy kẻ vãng lai kia, nhưng không ai thừa nhận liên quan đến làng. Trưởng làng không cho phép dân nhắc lại chuyện năm đó, sợ khách du lịch hoảng sợ rồi không đến nữa, đồng nghĩa một phần thu nhập mất đi. Ai cũng tưởng ông nghĩ cho dân, nào ngờ số tiền họ nhận chỉ là 1% trong số mà ông bỏ túi. Ngần ấy năm trôi qua, gia đình nhỏ ấy chỉ còn bấu víu vào chút hy vọng mong manh để tiếp tục sống. Ông Nhàn vẫn nhìn Thành với ánh mắt cảnh giác, không nhắc gì đến chuyện cũ. Nhưng trong lòng, ông cũng bắt đầu dao động, bởi cảm nhận được đây là một chàng trai chân thành. Hiếm có kẻ ngoại lai nào đặt chân đến làng mà không trêu qua ghẹo bướm. Trước nay, ông chưa từng nghe ai nói về Thành. Mãi đến hôm Trí Giác Anh về, ông mới biết sự tồn tại của anh. Sau bữa cơm tầm chiều, Thành chào tạm biệt gia đình, rồi một mình đi bộ về. Con đường vẫn vậy, nắng chiều vẫn nghiêng nghiêng, nhưng tâm trạng anh thì khác. Một cảm giác khó tả, vừa hồi hộp, vừa háo hức, như thứ gì chờ đợi anh phía trước, thôi thúc anh bước nhanh hơn. Hình ảnh cô gái ấy không ngừng ám ảnh trong đầu. Thoáng chốc, anh đã đứng trước cây mai. Ngập ngừng, anh cúi nhặt sợi buộc tóc đỏ thẫm đặt vào hốc cây, vứt ve nó rồi thì thầm: "Mình đang làm gì vậy trời?" Chợt như có tiếng hét vang trong đầu, anh giật mình lùi lại, hoảng hốt trước hành động kỳ lạ của chính mình. Vội vàng đi tắm rửa, anh nằm dài trên giường, tâm trí bất an, nửa mong chờ, nửa lo sợ. Bỗng tiếng cào vang lên trên tường, những vệt móng tay kéo sọc dài, theo sau là dấu chân như có kẻ bò ngang qua. Tường bắt đầu rớm máu, từng dòng chảy xuống loang lổ nền nhà. Anh sợ trắng, thấy nhầy nhụa, mùi tanh xộc lên mũi. Choàng ngồi dậy, máu tràn khắp mặt. Từ trần nhà vang lên tiếng cười khúc khích. Ngước lên, anh như chết lặng. Một thân ảnh trắng toát bò trên trần, cái đầu quay ngoắt ra sau, mắt trắng giả lồi hẳn, mũi hẹp như đường kim, miệng ngoác tận mang tai, lộ ra hàm răng nhọn dài. Nó bất ngờ nhào xuống ép anh sát tường, gập ngực cổ anh và gào: "Mày cút đi!" Giọng khàn đặc, máu ọc ra từ miệng theo từng chữ. Thành cứng họng như mất nửa hồn vía. Thứ kia nghiêng đầu ngó anh, bật cười mang dại, rồi nhảy vọt lên trần, chụp cây xà ngang nện mạnh xuống đầu anh. Cửa sổ đập liên hồi, anh choàng tỉnh, mồ hôi đầm đìa, ôm ngực thở dốc. Quờ lấy điện thoại bật đèn soi khắp phòng, rồi thở vào lẩm bẩm: "Chỉ là mơ thôi, không sao cả. Mình ngủ liền 4 tiếng rồi sao? Gần đây cứ mệt mỏi, dễ ngủ quá." Ra rửa mặt, vừa đánh răng, anh nghe tiếng cọt kẹt như có ai đang ngồi lắc giường. Nhìn ra chẳng thấy ai, chỉ là một luồng gió lạnh buốt lướt qua, mang theo mùi tanh tưởi. Anh quay đầu lại, rùng mình, trên gương loang lổ chữ máu: "Cút hay chết?" Anh rùng rùng xối nước, nhưng chữ máu không biến mất, ngược lại càng loang ra, mùi tanh nồng nặc như từ lớp da người rách toạc. Không chịu nổi, anh chạy ra sân nôn thốc nôn tháo. Trở vào, anh toan đóng cửa sổ thì thò tay ra ngoài, bất ngờ bị một bàn tay lạnh ngắt túm chặt kéo mạnh. Mặt anh đập vào khung cửa, rách da tóe máu, cả cánh tay bị ghì giữ kéo tuột ra ngoài như muốn xé rời thân thể. Anh gào lên: "Dừng lại đây! Tôi biết là cô rồi. Tôi không có làm hại ai. Tôi sẽ đi sớm. Dừng lại!" Nhưng thứ kia chỉ cười lên khanh khách, nghiến răng ken két, kéo càng lúc càng mạnh. Đầu đớn đến tận xương, anh dùng giấy tuyệt vọng rồi ngất liệm. Ánh nắng xuyên qua khung cửa, tiếng chim sẻ ríu rít đánh thức anh. Cánh tay phải tê dại, mỏi nhừ. Nhìn xuống, anh giật mình thấy mình đã ngồi cả đêm trong tư thế một tay bị kẹt ngoài cửa sổ, bên sườn phải còn có vệt máu dài. Anh cười khổ: "Tại sao lại thành ra thế này chứ?" tự trách mình đam mê chuyện tâm linh mà lúng túng khi gặp thật. Anh dựa vào cửa, mắt nhìn xa xăm xuyên qua nắng gắt, khao khát thấy được bóng tối đang ẩn giấu điều gì. Ngồi chưa bao lâu, một dáng nhỏ quen thuộc chạy đến. Anh ơi, nhà em hôm nay luộc gà, mẹ bảo em mang qua cho anh nè. Anh bật dậy mở cửa, ngạc nhiên hỏi. Sao em tới đây? Bà mẹ em biết thì sao? Thằng bé hồn nhiên đáp. Dạ không sao đâu ạ. Ba mẹ em quý anh lắm nên sẽ không mắng đâu. Với lại anh ở đây cả tuần rồi, có chuyện gì đâu. Em còn sợ cái gì chứ? Ở đây có anh thì an toàn lắm. Nó cười hiếp mắt, nói một tràng làm anh cũng bật cười. Hay quá ha. Nhóc làm như anh là siêu nhân diệt ma vậy. Hai anh em nhìn nhau cười, đặt thịt gà lên bàn. Trí bỗng hoảng hốt, mắt trợn tròn. Anh, sao người anh có máu vậy? Cái này do anh bất cẩn thôi. Bất cẩn chi mà máu nhiều thế? Nó ngây ngô hỏi dồn, không để ý anh đang cố lãng đi. Chợt nhìn ra cây mai, anh liền bịa. Lúc trèo mai anh trượt té, xước có chút thôi. Trí biểu môi, tay vẫn thoăn thoắt xé gà, rồi liếc anh một cái. Không còn lý do nào hợp hơn, anh đành ậm ừ cho qua chuyện. Em không tin anh hả? Đâu có đâu, thấy lạ nên em hỏi thôi. Thấy máu nhiều quá em lo ý. Anh không sao đâu, em đừng có lo. Anh qua loa đáp, nhưng vừa thấy thằng Trí chạy vội vào nhà tắm rửa, anh liền hoảng hốt đuổi theo. Nếu nó nhìn thấy những điều kinh khủng trong gương, cả cái mùi máu tanh nồng kia thì... Tới nơi anh thở phào khi thấy gương sáng bóng sạch sẽ. Anh theo em làm gì? Thằng bé ngước lên dò xét. Anh cốc nhẹ đầu nó. Mày tưởng anh định làm gì? Áo anh dính bẩn nên anh phải thay đồ. Anh có mặc áo đâu mà thay. Anh quên. Mày hỏi nhiều quá à. Nói rồi anh chạy ra ngoài lấy áo. Thằng Trí ngồi trên giường chăm chú lật dở cuốn tiểu thuyết của anh. Trong nhà tắm thay đồ, anh nhếch miệng cười, thầm nghĩ. Cô cũng có chút hiểu chuyện. Bước ra với chiếc áo phông trắng, Trí liền nhắc. Anh không băng vết thương lại á, máu cứ rỉ ra kìa. Anh giật mình nhìn xuống, quả thật khi nãy lo tắm nên không để ý, máu hòa cùng nước tạo thành những vệt đỏ hồng loang trên áo trắng, nổi bật đến chói mắt. Cái vết thương vì mãi nghĩ tới cô gái mà anh đã lơ là, giờ mới bắt đầu đau nhói. Để em xử lý cho anh. Không cần, anh tự làm được. Nói rồi anh mở ba lô, lấy chai sát khuẩn, bông gòn và cuộn băng. Thói quen đi đây đó khiến anh lúc nào cũng mang theo bộ y tế để phòng bất trắc. Nhưng lúc quấn băng quanh vai, khó khăn vì không thuận tay trái. Trí tuy cầm sách nhưng mắt vẫn dõi theo, liền lao tới, giọng trêu chọc. Để tiểu đệ giúp cho đại ca. Anh bật cười đưa băng cho nó quấn, vừa làm Trí vừa lầu bầu. Anh bất cẩn cái kiểu gì mà rách ngay nách chi cánh tay vậy? Trèo cao rồi trượt, tay bám cành cây, thế là xước. Anh trèo tới ngọn bé tí kia hả? Người cao thế mắc gì phải bám cành? Thì anh quên, anh cao, được chưa? Chết cha, em quên mất. Anh đang có vết thương, sao lại ăn gà? Thì em cho anh ăn mà. Không, ăn gà vết thương sẽ sưng mưng mủ á, ngứa ngáy khó chịu lắm. Không cho anh ăn nữa. Còn có hai miếng thôi, em cất làm gì? Kệ em, để em mua xôi nếp cho anh. Xôi nếp thì nó khác gì gà hả? Nhé, anh nói cũng đúng á. Thôi anh nấu về ăn tạm đi, đừng đụng gà với xôi nữa. Anh cười, véo má nó. Khuôn mặt đanh đá kia làm anh chợt nhớ Tây Lan, khiến nỗi buồn thoáng lướt qua mắt. Biết rồi, tụi ném mấy món đó ra là được chứ gì. Nói xong anh xuống bếp pha tạm gói mì lót dạ, rồi trở lại bàn bật laptop làm việc. Trí thì nằm dài trên giường đọc tiểu thuyết. Chợt nhớ ra điều gì, anh ngẩng lên hỏi. Ủa, em không có bạn hả? Từ lúc anh đến chưa thấy em đi chơi với ai, cứ bám anh hoài. Trí biểu môi, gương mặt hiện rõ vẻ chán ghét, sau đó tuôn ra một tràng dài khó ai ngăn được. Thì tại mấy đứa trong thôn không chơi với em, bọn nó kêu em là gà còi. Em 14 tuổi rồi mà thấp hơn tụi nó, gầy hơn tụi nó, kéo co thì thua, đá banh nó thì bị xô ngã, chơi keo cũng chẳng chạy lại. Tụi nó kêu em qua chơi quăng quang, thảy đá với mấy con nhỏ. Mà anh nhìn em đi, quách xà lách thế này, chơi với con gái thì còn mặt mũi nào nữa. Anh Phi cười, dù biết đây là chuyện buồn. Người ta nói cười vậy là xuống địa ngục, thì anh xin phép xuống trước. Tướng như con nhái, mặt lúc nào cũng dính đất vì đi đào hà thủ ô, đầu tóc không chải, oách xà lách gì chứ. Nhưng trước ánh mắt cáu kỉnh của Trí, anh nén cười gật gù. Thế em có muốn cao lớn như anh không? Có chứ. Anh nói đúng cái điều em mong mỏi nhất đó. Vậy khi về Sài Gòn, anh sẽ mua sữa tăng chiều cao gửi cho em. À, còn muốn đẹp trai nhanh thì sao? Thì phải chịu khó rửa mặt, chải tóc cho gọn gàng chứ làm sao. Nốt vội đưa tay sờ đầu, sờ mặt, rồi chạy một mạch vào nhà tắm. Anh ôm bụng cười nắc nẻ. Cứ thế một ngày trôi qua trong tiếng cười nói của hai anh em, mà chẳng ai nhận ra ở ngoài kia có một đôi mắt ngơ ngác dõi theo. Gió rít qua rặng tre, mang theo nỗi buồn dai dứt. Tiếng lá va vào nhau, thân tre cọ ken két, âm thanh rợn rợn, đủ để người mới đến không tài nào ngủ yên. Trong nhà, Thành vẫn dắt tay lên trán suy nghĩ công việc, không biết nên viết về chủ đề gì. Mắt anh dần liêu thiêu. Anh mơ màng mở mắt, nhìn đồng hồ, 2 giờ sáng. Ngẩng lên cửa sổ, anh thấy nó đã trở lại nguyên dạng từ bao giờ. Giống định chờ vết thương bớt đau mới lấp. Nhưng giờ anh khựng lại. Cầm vội điện thoại bật đèn, anh phát hiện một chùm cam được treo lủng lẳng. Suy nghĩ một hồi, anh khẽ cười. Cũng có tầm đó chứ. Anh biết chắc là người đó. Nơi heo hút cuối làng, chẳng ai dám bén mảng, mà Trí đem về từ chiều, không thể quay lại. Người biết anh bị thương chỉ có 2, Trí và oan hồn kia. Phấn khích, anh nói lớn. Nè, cảm ơn nha. Rồi yên tâm nằm xuống, dù chẳng dám chắc điều gì, nhưng hành động ấy cũng giống như một que diêm nhỏ, khẽ thắp sáng ngọn lửa trong tim anh. Một đêm trôi qua bình yên, sáng tỉnh mơ, tâm trạng anh vô cùng tốt. Xuống giường rửa mặt thay đồ xong, anh dắt cam lấy nước, bỏ một ít vào chai đem ra chợ cho Trí. Như mọi khi, Trí ngồi trước tiệm thuốc bắc bán hạ thủ ô, thấy anh mắt nó sáng rỡ, giọng đầy hài hước. Chào buổi sáng đại ca. Đại ca vẫn khỏe chứ? Em nói vậy người ta tưởng mình lập bằng đảng đó. Đi ăn mì hả? Hôm nay nhà em đào được tận 10 cân hạ thủ ô, chắc tới trưa cũng chưa có bán hết á. Chắc anh lại phải đi ăn một mình rồi. Chứ mấy lần trước ai mang mì qua tận đây cho em? Là đại ca chứ ai. Cái này cho em nè. Ngồi đây đi, anh đi mua mì. Cảm ơn đại ca, vẫn là đại ca tốt nhất. Chiều về đến nhà, anh lại bật laptop tìm tin tức về người mất tích ở làng Ly 7 năm trước. Vẫn chẳng có manh mối. Anh thở dài, nằm sắp xuống giường. Vài tiếng sau mở mắt, ngao ngán lẩm bẩm. Ơi, lại ngủ quên nữa rồi. Đêm đã buông, khi chiều về còn sáng, anh quên bật đèn, giờ mò mẫm tìm công tắc. Bụp, đèn không sáng, anh bực bội gắt. Chết thật, quên sạc pin rồi. Làng đã có điện, nhưng dãy nhà cuối thôn nơi anh ở, ít người lui tới, nên dân không kéo điện đến. Vì vậy anh phải dùng bình sạc cho mọi tiện nghi trong nhà. Vốn có tiền và thường xuyên làm việc trên laptop, anh luôn trữ sẵn 7 bình, không bao giờ để cạn. Vậy mà hôm nay anh lại quên sạc. Thời tiết oi bức, cộng thêm bực tức trong người vì quên điện, anh bước ra sân châm một điếu thuốc. Đã lâu lắm rồi anh không hút, nhưng sự bức bối cùng tâm trạng rối bời khiến anh khao khát được gặp lại người đó. Anh vừa mong chờ vừa e dè, vết thương trên tay như nhắc nhở chỉ một sai lầm thôi, cái giá có khi còn đắt hơn. Rít một hơi thật sâu, anh ngẩng lên trời. trăng đêm sáng ngời soi rõ mọi thứ xung quanh. Anh ngồi thẫn thờ mắt dán vào cây mai, trong đầu hiện lên khuôn mặt xinh đẹp ấy, gương mặt từng khiến anh rung động ngay lần gặp đầu tiên bên đường. Dẫu cho buổi gặp hôm đó không mấy dễ chịu, thậm chí còn khiến anh khiếp vía. Nhưng đã sao? Anh chỉ muốn lại được nhìn gương mặt thanh tú ấy, nghe giọng nói mềm mại như mật rót vào tai. Người hay ma, anh chẳng bận tâm, anh chỉ muốn gặp. Đang miên man trong dòng suy nghĩ hỗn độn, bỗng vang lên một tiếng hát. Giọng ca trong trẻo, thanh thoát, nhưng lời lại buồn đến nao lòng, khiến lồng ngực anh trào dâng nỗi chua xót khó tả. Phải chăng anh đang đau thay cô ấy? Không kìm được, anh lần theo tiếng hát, đến khi nhận ra mình đã đứng giữa căn nhà gạch hoang tàn. Một thoáng sợ hãi thoáng qua, anh nhìn thấy bóng dáng mảnh mai trong bộ đồ trắng, tóc buông ngang lưng, mặt quay vào tường. Dáng vẻ ấy dịu đi nhiều, không còn khiến anh rùng mình như trước. Xung quanh cũng lặng lẽ, chẳng còn những âm thanh kỳ dị đáng sợ. Đột ngột cô gái quay lại, tim anh thót lên, tay ôm ngực. Cô từ từ tiến lại, vẫn gương mặt ghê rợn ấy, vẫn mùi máu tanh nồng khiến anh chậm chậm lùi bước. Rồi đôi mắt cô ứa ra hai dòng huyết lệ, đỏ thẫm tuôn chảy như suối không ngừng. Anh như chết lặng, tim như ngừng đập. Đúng, anh khao khát được gặp lại cô. Nhưng rõ ràng anh chưa sẵn sàng. Bóng ma tâm lý vẫn còn đó. Nỗi thương cảm dành cho cô nhiều, nhưng nỗi sợ hãi cũng chẳng kém. Đây là lần đầu anh trực tiếp đối diện những chuyện như thế. Làm sao một người bình thường có thể giữ nổi bình tĩnh trước dị tượng này? Cô gái dừng bước, đôi mắt ngấn lệ vẫn nhìn anh. Anh dần lấy lại tinh thần, nhận ra điều gì đó, nhìn cô bằng ánh mắt dò xét. Anh ngập ngừng hỏi. Cô có điều gì muốn nói không? Anh biết Trí sao? Phải, Trí là bạn tốt của tôi. Anh giúp tôi nha. Tôi không biết vì sao mình lại ở đây nữa. Thực ra anh gần như chắc chắn Trí là em trai của Lan, nhưng chưa bao giờ anh lợi dụng cậu để khai thác thông tin. Anh chọn im lặng, tự mình tìm hiểu. Cô gái òa khóc, anh ngạc nhiên thoáng bối rối. Nè, cô nín đi. Cô có thể kể tôi nghe thêm không? Nếu cô không biết thì tôi cũng khó mà hiểu được. Cô ngẩng mặt nhìn anh, máu từ huyết lệ vẫn dương trên gò má. Bàn tay anh bỗng như không nghe lời, đưa lên định lau đi vết máu. Cô giật mình lùi lại, ánh mắt lo lắng. Đừng sợ, tôi chỉ muốn lau nước mắt cho cô thôi. Cô sợ tôi sao? Trên đời còn có chuyện oái oăm như vậy nữa. Nói rồi anh vẫn kiên quyết đưa tay lau máu trên mặt cô. Cô không tránh né, lặng lẽ ngồi đó để anh làm. Đôi mắt cô dõi theo anh, ánh nhìn đong đầy như có chút si mê. Nụ cười hiền pha nét kiêu ngạo của anh khắc sâu vào tâm trí cô. Nhưng rồi cô bừng tỉnh trước những rung động, lập tức hất tay anh ra. Tôi nhớ gia đình, nhớ ba mẹ, nhớ em trai. Cô lại ôm mặt khóc, từng dòng huyết lệ tuôn chảy qua kẽ ngón. Lúc này ánh mắt anh không còn sợ hãi, chỉ còn lại sự chua xót. Nhìn cô khóc thương tâm, anh không kìm được, bất giác ôm chặt vào lòng. Cô giật mình trước cái ôm đột ngột, vội đẩy anh ra. Chính anh cũng sững người trước hành động của mình. Hai người im lặng nhìn nhau, thời gian như ngừng trôi, vạn vật xung quanh dường như biến mất. Chỉ còn ánh trăng ngoài kia đang vươn tay bao lấy. Ánh sáng mờ ảo soi rọi hai bóng hình trong căn nhà hoang, nơi một trái tim đang đập loạn nhịp. Một bóng đen nhỏ vụt qua khung cửa, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Cả hai thoáng lúng túng, rồi cô khẽ tiến gần hơn, cất giọng thì thầm. Người anh ấm thật đó. Đôi mắt long lanh nhìn anh, khiến anh bật cười nghĩ thầm. Đúng là chị em, vẫn ngây ngô như vậy. Tấm lòng của anh còn ấm hơn cơ. Anh không ghét em sao? Không, sao lại ghét chứ? Anh chỉ hơi sợ thôi. Nếu em lại khóc, anh sẽ càng sợ hơn. Nên đừng có khóc nữa nha. Ừ, em xin lỗi anh. Sao cứ xin lỗi hoài vậy? Anh đã bảo anh không sao rồi. Vậy em làm anh đau, làm anh sợ. Ở đây không sợ, nhưng anh sẽ đau lòng khi thấy em khóc đó. Em muốn anh đau đến chết sao? Không, em không có ý đó. Anh đừng nói từ đáng sợ đó nữa. Em không muốn anh chết. Giờ thì kể anh nghe đi. Chuyện gì đã xảy ra với em? Thực ra ký ức em mơ hồ lắm. Mùa đông năm đó, Lan lên rừng kiếm đồ mang về bán. Cô gặp hai người khách du lịch đi theo. Họ bảo bị lạc đường. Cô dẫn họ về làng và biết họ sống ở gần đây. Vì họ là khách vãng lai nên cô không bận tâm nhiều. Một hôm khi Lan đang bán hàng, một người khách lạ đến. Ông ta rủ cô theo, hứa sẽ kiếm cho cô việc tốt hơn. Còn nói cô xinh đẹp vậy thì sẽ kiếm được nhiều tiền. Nhưng cô biết mình nhút nhát, không dám trèo cao. Nghĩ đến cha mẹ, cô sợ đi xa sẽ khiến họ vất vả. Đến nơi lạ lẫm chẳng có gì chắc chắn. Thôi thì cứ ở lại làng, sống giản dị và an nhiên. Dù vậy cô không hiểu sao mình rất ghét người ngoài đến đây. Vậy em từ chối ông ta, sau đó thì thế nào? Em từ chối, rồi có một người phụ nữ nước ngoài bước tới, có vẻ là vợ ông ta. Hai người nói chuyện với nhau một lúc, sau đó bà ta quay lại nhìn em, cười rất thân thiện. Vì họ dùng thứ ngôn ngữ lạ nên em không có hiểu, chỉ biết gật đầu cười đáp. Rồi bà ấy tặng em một món quà. Một cái đầu buộc tóc màu đỏ hả? Em không nhớ rõ nữa, nhưng đúng là màu đỏ, sao anh biết? Anh chỉ vô tình thấy nó dưới gốc mai thôi. Cả hai lặng thinh. Trong lòng cô dường như có thứ gì đó xoáy sâu, thôi thúc ký ức. Đột nhiên cô ôm đầu, mặt cúi gằm, trông rất khó chịu. Em sao vậy? Em không biết nữa, đầu em đau lắm. Thôi được rồi, đừng có cố nhớ nữa. Khi nào nhớ ra thì kể cho anh nghe tiếp. Ngày mai chúng ta lại gặp nhau ở đây mà. Cứ vậy, trong màn đêm mờ ảo, dưới ánh trăng sáng ngời, hai thân ảnh một cao ráo, một mỏng manh ôm nhau dỗ về. Thế nhưng trên nền đất chỉ hắt xuống một chiếc bóng đơn độc. Bức tranh ấy vừa hạnh phúc vừa bi thương, khiến ai nhìn vào cũng cay khóe mắt. Hôm sau anh lại ra chợ như mọi khi, nhưng giờ đã khác, anh có người để thương. Anh không còn ngồi lê với Trí đến tận trưa mới về nữa, mà mua thêm một phần đồ ăn, nhang và ít vàng mã. Thấy anh xách theo mấy món đồ cúng, Trí tò mò hỏi. Anh định cúng ai vậy? Thì cúng thổ địa thôi. Từ lúc tới đây anh chưa cúng kiến gì cả. Thổ địa mặc bộ đồ màu hồng hả anh? Thì đồ ăn và tiền cho thổ địa, còn bộ hồng thì cho vợ ông ấy, được chưa? Anh chu đáo quá ha. Em còn chẳng biết thổ địa có vợ nữa đó. Thằng nhóc này, coi chừng anh cắt nguồn lương thực của em bây giờ đó. Anh ngượng ngùng đẩy lại rồi đứng lên về trước. Trí nhìn theo mắt long lanh thích thú, vẻ mặt lộ rõ sự đắc thắng. Về đến nhà, anh bày đồ ra khấn trong căn nhà quan. Hôm nay anh có mua đồ ăn cho em nè, còn có quần áo nữa, mong là em thích. Cắm nhang chờ cháy hơn nửa cây, rồi anh đốt vàng mã. Nhìn que nhang xoắn cong, anh mỉm cười. Có vẻ em hài lòng rồi ha, tối nay anh lại đến nha. Sau đó anh trở về làm việc. Đến trưa, choang một tiếng đập mạnh vang lên nơi cửa. Anh chạy ra, thấy tô mì mua từ sáng dở tan ngay trước thềm, sợi mì cháy xém văng tung tóe. Trong lòng hơi dỗi, anh thở dài. Tại vậy sao? Không thích ra thì cứ để, sao lại quăng đi như thế chứ? Mà rõ ràng em đã ăn rồi cơ mà. Anh dọn sạch, quay lại bàn tiếp tục làm việc. Tối xuống, mang tâm trạng vừa tủi vừa mong, anh lại bước vào trong căn nhà hoang. Lần này anh cắm ba nén nhang xuống đất. Em ra đi, anh nhớ em lắm. Vừa dứt lời, một bóng áo trắng lao đến ôm chầm lấy anh. Cô ngẩn mặt, gương mặt trắng lạnh nhưng nụ cười hạnh phúc sáng bừng, như xua hết cái rợn ngợp trước kia. Anh đưa tay vuốt ve. Em không thích đồ anh tặng sao? Hay không thích tô mì? Anh có mua cho em những thứ đó hả? Khi nào vậy? Còn tưởng cô trêu, anh gắt nhẹ. Còn giả ngay hả? Ai kia còn quán có tô mì dầu cửa nhà anh nữa đó. Không, em không biết gì cả. Em chưa từng làm vậy. Không phải em sao? Vậy là ai? Ở đây chỉ có em thôi mà. Mỗi lần xuất hiện ban ngày, em sẽ hao tổn nhiều linh khí. Có lần em dọa anh ở bên đường, em đã mất sức rất lâu mới hồi phục. Nên sau đó em không muốn lộ diện ban ngày nữa. Mà tại anh sao vậy? Em nghe anh bảo ngã từ cây mai, nhưng vết rách đó không thể do ngã được. Chính em đã kéo tay anh qua cửa sổ, cứ nắm mãi không buông, cho nên tay anh mới rách đó. Không, em chỉ định dọa anh thôi, chưa từng muốn làm anh đau. Em sẽ tìm ra kẻ đó, em sẽ bảo vệ anh. Cảm ơn em nha. Anh cũng sẽ cẩn thận hơn. Mà em có nhớ thêm được gì không? Có. Em nhớ người đàn ông ấy đã quay lại tìm em. Ông ta mua hết hàng rồi nói muốn dẫn em đi tham quan ngôi làng này. Em chỉ nhớ đến đó thôi. Thế là tốt rồi. Chỉ cần thêm một mảnh ký ức, chúng ta lại gần sự thật hơn một chút. Đừng có ép mình, cứ từ từ nhớ lại nghe. Vỗ nhẹ lưng cô, cả hai cùng bước ra hiên, ngước nhìn bầu trời đầy sao. Không một lời trao đổi, nhưng nhịp tim đã hòa chung một nhịp, như thầy chủ nhân cất lời cầu nguyện. Khoảnh khắc bình yên và hạnh phúc này, xin đừng bao giờ dừng lại. Hôm sau anh ra chợ hỏi Trí. Em biết cây dâu tầm không? Anh tìm khắp, chẳng thấy ai bán cả. Đại gia, mấy thứ này trong rừng nhiều lắm, ai lại bỏ tiền ra mua? Vậy thì dẫn anh đi hái đi, không thì anh cụ lét em cười hoài luôn đó. Dạ, đại gia, quên, phải gọi là đại ca mới đúng nha. Nó vừa cười nghiêng ngả vừa la, anh vẫn cù thêm mấy cái, cuối cùng nó chịu thua. Dạ anh Thành, em dẫn đi ngay. Loay hoay một hồi trong rừng, Thành cũng ôm được bó dâu tầm ra ngoài. Hai anh em một lớn một nhỏ đi gần hết chợ thì bắt gặp nhà bác trưởng thôn. Anh chợt nghĩ tới chuyện gì, quay sang dặn. Em về trước đi, anh muốn ghé gặp bác trưởng thôn lát. Nè, nhớ mua bánh ăn nha. Thằng bé chẳng mảy may suy nghĩ, vui vẻ tạm biệt anh rồi nhảy chân sáo về chợ, miệng còn nghêu ngao hát. Thành nhìn theo cái bóng dáng gầy nhỏ, lắc đầu cười, nhưng lòng chợt nhói. Niềm vui ngây ngô kia rồi sẽ kéo dài được bao lâu? Sớm muộn nó cũng biết sự thật về chị mình, còn anh cũng chẳng thể ở lại. Một thằng bé đáng thương đến ngây thơ, không bạn bè nhưng vẫn hồn nhiên yêu đời. Nó đơn giản đến mức chỉ một niềm vui nhỏ cũng đủ nhuộm hồng thế giới mong manh của nó. Làm sao anh nỡ bóp nát cái thế giới yếu ớt đó? Thầy cậu tìm ai đó? Một ông lão cao gầy tóc bạc trắng chống gậy đứng trước sân hỏi. Anh vội đáp. Dạ cháu tên Thành, muốn hỏi bác vài chuyện. Ngồi đi, có việc gì? Ông lão thong thả bước tới bàn gỗ dưới cốc trứng cá, chỉ ghế đối diện. Ngồi đi, có việc gì? Dạ cháu muốn biết đôi chút về ngôi làng. Mong bác đừng có phiền à. Ông rót trà, đẩy ly về phía anh, chậm rãi nói. Chuyện gì thì hỏi thẳng đi, lão già này không còn kiên nhẫn nhiều đâu. Dạ bác có biết gì về cô gái tình làng mất tích 7 năm trước không ạ? Bác có thể cho cháu một cái lá bùa trừ tà được không? Dân quanh đây bảo bác giải bùa rất linh. Nắm được cơ hội, anh nói liền một mạch. Ông lão nhìn anh dò xét. Cậu ở đây hơn 10 ngày rồi sao? Bị ma nhát hả? Vậy sao không đi? Dạ thật ra cháu là phóng viên, nghe tin có cô gái mất tích 7 năm trước đến giờ chưa có tìm được. Cháu muốn viết một bài nên cần thêm chút thông tin. Thôi để tôi vẽ bùa cho cậu. Nói rồi ông đứng dậy vào nhà, mang ra tờ giấy vàng chữ nhật dài chừng một gang tay. Ông cẩn thận vẽ vài nét bút lông đưa cho anh. Treo trước cửa nhà đi, ban đêm đừng có ra ngoài nhiều, không có tốt đâu. Dạ cảm ơn bác. Còn chuyện... Chuyện đó ta không có biết, cũng 7 năm rồi chẳng tin tức gì. cái thân già này đâu có quản được nhiều. Ông thở dài, một hơi quay lưng vào nhà, không ngoái lại. Khuôn mặt nặng trĩu, anh Lê từng bước về, treo dâu tầm quanh nhà, dán bộ lên cửa rồi ngồi vào bàn làm việc. Chợt nhớ ra điều gì, anh cầm điện thoại gọi cho một người bạn. Alo Tính hả, khỏe không? Ấy chà, cái thằng này, mấy tháng nay biệt tâm, giờ mày mới nhớ tới tao hả? Tao bận công việc, không kịp thăm anh em, xin lỗi nha, xong việc tao sẽ bù cho mày. Có chuyện gì cần nhờ thì nói luôn đi, mày vòng vo tao chẳng có thích đâu. Đúng là có việc đó. Nè, mày tìm giúp tao danh sách khách giảng lai từng đến quyện Cronbúc cách đây 7 năm được không? Nếu được thì lọc xem có ai ghé Làng Ly thời điểm đó. Cái gì? 7 năm trước á? Mày tưởng tao là thần thánh chắc à? Búng tay có liền. Danh sách tận 7 năm. Ở lại cái làng nhỏ xíu như vậy, phải mất mấy ngày đó. Cứ tìm đi. Bao nhiêu ngày lương của mày, tao trả gấp đôi tiền cà phê. Thôi được rồi, nể tình bạn lâu năm á, cứ đợi đi, có danh sách tao gửi mail. Cảm ơn mày nha. Anh cười đáp rồi tắt máy, ngồi dựa vào ghế, mắt hướng lên trần nhà. Trong đầu anh đang tính toán từng bước để tìm ra sự thật về cái chết của Lan. Đêm đó, khi đang ngủ say, anh chợt nghe tiếng sột soạt, như có ai cào cấu vào cửa. Cảm giác nhà cũng vang lên những tiếng rầm rầm, như bị đấm mạnh trong cơn tức giận. Lạ lùng là cửa sổ không bật tung như những lần trước. Anh thầm nghĩ, có lẽ những việc mình làm đã phát huy tác dụng. Yên tâm nằm xuống, trong đầu vẫn còn dấu hỏi lớn về kẻ bí ẩn kia, thì bỗng tiếng gào thảm thiết của Lan vang lên, tiếp theo là tiếng ngã nhào như có ai giằng xé rồi quật xuống đất. Anh hoảng hốt vội chạy ra cửa, vừa chạm tay vào đóng cửa, chợt anh nghe giọng Lan đâu đó bảo anh đừng mở cửa ra. Anh đành đứng chôn chân, trong lòng đầy lo lắng. Anh không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, cũng chẳng biết nên làm gì. Cuối cùng anh chọn tin vào lời Lan, người ở bên kia thế giới rõ sự tình hơn mình. Một lúc sau, không gian trở lại tĩnh lặng, tiếng động biến mất, giọng Lan cũng không còn. Anh khẽ gọi. Lan ơi, Lan, em còn ở đó không? Anh mở cửa nha. Vẫn chẳng ai đáp, anh dứt khoát mở cửa bước ra, chỉ thấy khoảng sân trống trơn. Đi vòng ra hông nhà, anh thấy vách tường đầy vết cào, giữa màn đêm lạnh ngắt. Anh chợt nghe tiếng thở dốc trên đầu. Ngước lên anh nhìn thấy Lan, thân ảnh trắng toát, ngồi trên ngọn tre, đôi mắt rơi huyết lệ. Từ dưới anh thấy rõ vết cào kéo dài từ mặt xuống tận xương quai xanh. Đầu đớn anh gọi. Lan, em xuống đây đi, em bị thương rồi. Cô chỉ lặng lẽ nhìn anh, ánh mắt chan chứa luyến tiếc, khẽ lắc đầu chậm rãi như mang uất ức chất chồng. Một cơn gió mạnh thổi lên, tre đung đưa có két đến chói tai. Theo cơn gió, bóng Lan tan biến. Anh sững sờ nhìn theo rồi quỳ xuống, lẩm bẩm trong tuyệt vọng. Lan, Lan, không, không thể nào. Anh như kẻ mất trí, ngồi bất động cho đến khi có tiếng gọi. Anh Thành, dậy mau đi, sao lại ngủ ngoài sân? Trí lo lắng lay anh. Lúc ấy trời đã sáng, khoảng 7 giờ. Thành híp mắt đáp. Anh ngủ quên thôi. Trí còn muốn hỏi nhiều, nhưng thấy dáng vẻ tiều tụy, đứng không vững của anh, nó chỉ lặng lặng dìu anh vào nhà. Người anh nóng rang luôn nè. May quá sáng nay nhà em nấu cháo thịt, em mang sang cho anh nè. Cảm ơn em nha, cứ để đó đi. Mà em không đi bán sao? Có chứ, em đưa cháo cho anh rồi quay về sạp ngay á. Anh nhớ ăn nha, trưa em ghé mua thuốc. Vừa nói nó vừa vội vã đổ cháo ra tô. Chào anh một tiếng rồi chạy đi. Thành nằm đó, thân thể rã rời, nước mắt lặng lẽ rơi khi nhớ đến Lan. Anh tự nhủ phải tìm cho bằng được chân tướng để cô được yên nghỉ. Về phần Trí, bán xong hàng thì đã trưa. Nó dọn dẹp sạp chạy đến tiệm thuốc, còn mua thêm phần cháo mang về. Vội vã trên đường nó va phải một người đàn ông, gã gắt gỏng. Này cái thằng kia, mắt mũi để đâu hả? Thằng bé hoảng sợ, cúi đầu rối rít xin lỗi. Nhưng thay vì nguôi giận, gã còn đá vào chân nó, quát lớn. Cút! Khi Trí chạy đi, người đàn ông chợt nheo mắt nhìn, lẩm bẩm. Thằng nhãi kia nó chạy về khu đó làm gì ta? Ánh mắt gã thoáng lên vẻ nham hiểm rồi quay bước đi hướng ngược lại. Trở về nhà, Trí thấy tô cháu còn nguyên ngồi ngắt. Nó bực dọc lẩm bẩm. Em dành tiền tiết kiệm mua mà anh còn chê. Vừa đói vừa dỗi, nó bưng tô cháo ăn sạch. Ăn xong mới sực nhớ Thành đang bệnh, vội vàng lại gần giường lay anh. Trời ơi anh Thành ơi, anh sốt cao quá, người nóng như than hồng. Tiếng la khiến Thành mơ màng mở mắt. Anh khó nhọc quay người khẽ nói, lấy anh cốc nước đi. Em mua thuốc cho anh nè, uống đi cho mau khỏe. Cảm ơn em. Thấy anh bệnh nặng, nó lo lắng muốn mời thầy thuốc. Ý nghĩ vừa lóe lên, nó liền làm ngay bật dậy. Anh đợi em nha, để em đi tìm thầy thuốc. Không chờ trả lời, nó chạy một mạch đến quầy thuốc, hớt hải nói, bác ơi, bác đến nhà cuối làng xem bệnh cho anh cháu với, anh ấy sốt nặng lắm, người xanh lè, nóng rực luôn. Ông lão trong quầy ngẩng lên, nhướng cặp mắt qua kính, chậm rãi đáp, khách giảng lai sao? Ai, ta không xem bệnh cho khách giảng lai đâu, đừng có gọi nữa. Trước ánh mắt bất lực của Trí, ông lão vẫn lặng lẽ bốc thuốc, như thể từng có chuyện chẳng lành xảy ra giữa ông và người khách giảng lai, khiến ông sinh ác cảm và tuyệt tình thế này. Trí vốn biết tính ông chủ quầy thuốc bắt nên cũng không dám nài nỉ thêm, chỉ cúi mặt ủ rũ, thất thiểu quay về. Nó không hề hay biết, từ trong quầy thuốc vẫn có một cặp mắt âm thầm dõi theo từng cử động của mình. Ra đến đường, một người đàn ông tiến lại khều vai nó. Nè nhóc, để chú xem bệnh cho, chú biết chút mấy việc này đó. Trí giật mình nhìn kỹ, hoảng sợ lùi lại. Đúng là cái gã đá vào chân nó hôm trước. Người đàn ông liền trấn an, cháu sợ cái gì chứ, chú tuy nóng tính thật nhưng mà lòng tốt lắm đó, thấy người gặp nạn chú không đành. Thấy thằng bé còn do dự, gã bồi thêm, chú không có lấy tiền đâu. Câu nói ấy đúng là đòn chí mạng với một đứa nhóc mới 14 tuổi. Còn gì đáng tin hơn hình ảnh một lương y như tự mẫu, sẵn lòng giúp mà không đòi công. Trí gần như quên hết chuyện cũ, hầu hởi đáp, à, thật á, vậy chú theo cháu về nhé. Cháu cứ về trước đi, chú ghé lấy thuốc rồi đến, đường thì chú biết rồi. Vừa nói gã vừa chỉ về phía cuối làng rồi quay lưng đi. Thằng bé chỉ ngoái nhìn một chút, vui vẻ nhảy chân sáo đi về phía nhà của Thành. Đến nơi, người đàn ông liếc nhanh từ gốc mai đến căn nhà Thành, rồi lại liếc sang căn nhà hoang bằng ánh mắt sắc lạnh, tay xách gà trống cùng hòm thuốc. Gã tiến vào, Trí chạy ra đón, tò mò hỏi, ủa sao chú mang gà theo vậy? Nấu cháo cho bệnh nhân ăn, con gà này chú tặng. Ngồi xuống giường, ông xem sắc mặt Thành, đặt tay lên trán rồi nói, chỉ là sốt cao thôi, ăn uống đủ chất, nghỉ ngơi nhiều là khỏi. Để chú nấu cháo gà cho anh ta. Giọng gã bỗng nghiêm lại khi nhìn sang Trí. Nghe đến cháo gà, mắt thằng bé sáng rỡ, nhưng nó vẫn lo lắng hỏi, có chắc chỉ cần ăn uống nghỉ ngơi là khỏi không ạ? Người đàn ông quả quyết gật đầu, mỉm cười rồi bưng gà ra bếp. Trí thở phào như vừa trút được tảng đá trên vai, rồi thảnh thơi ngồi cạnh giường lôi tiểu thuyết ra đọc. Chẳng hề biết sau nhà, gã đàn ông ấy đạp vòng sang căn nhà quan. Gã thẳng tay cắt cổ con gà, vẫy máu quanh căn nhà. Chưa đủ, gã còn chạy ra gốc mai, đập mạnh con gà, máu tung tóe nhuộm đỏ cả thân cây, rồi nhanh nhẩu quay lại bếp. Một tiếng thét xé lòng vang lên trong đầu Thành, chính là Lan, người anh thương nhớ. Anh mê man gọi tên. Ngồi bên cạnh nghe tiếng nói sẵn, Trí vội đặt sách xuống lồm cồm lay vai. Anh ơi, dậy đi, hôm nay có thầy thuốc đến nấu cháo gà cho anh đó. Trong cơn mơ, mồ hôi lạnh vã ra, Thành gắng gượng ngồi dậy, nhìn về phía bếp, nơi phát ra tiếng giao thất. Anh hỏi khẽ, là ai vậy? Dạ thầy thuốc, Chú ấy bảo xem bệnh miễn phí, còn tặng con gà nữa. Anh mệt rã rời, trong đầu vẫn vọng lại tiếng gào của Lan, nên không nói gì thêm, chỉ ngồi dựa vào giường. Đúng lúc ấy, một người đàn ông bưng tô cháo từ bếp bước ra. Ủa anh Chánh, là anh sao? Là tôi đây, thằng nhỏ đi tìm thầy thuốc, tôi rảnh cho nên qua giúp. Không ngờ lại gặp anh Thành. Chánh cười thân thiện, đặt tô cháo xuống bàn. Cậu ăn đi kẻo nguội, tôi còn việc phải về, bệnh này không có đáng lo đâu, nghỉ ngơi vài hôm là ổn à. Nói rồi Chánh chào tạm biệt, Trí và Thành cũng lễ phép đáp lời. Đêm hôm đó, trong một căn nhà gỗ trên núi. Xin chủ nhân tha cho tôi đi. Hôm ấy tôi bị thương nặng, con nhỏ kia cứ truy đuổi, tôi không còn cách nào khác nên bỏ chạy, nếu không đau vì vách tán. Một bóng đen cao gần 2 mét, da thịt trắng bệch, tứ chi dài ngoằng, bụng rỗng sâu hóm, đang quỳ mọp liên tục chắp tay van xin. Người đàn ông mặc áo thầy pháp cầm roi da quấn cành dâu, quất mạnh vào nó, quát lớn. Một quán linh lâu năm mà sợ linh hồn non trẻ ấy sao? Đúng là phế vật, giữ người lại đây làm gì? Thưa chủ nhân, tuy nó mới chết nhưng oan khuất chất chồng, chấp niệm nặng nề. Một khi nổi giận, quán khí của nó bạo phát sẽ áp chế tôi. Hôm ấy tôi không ngờ thằng nhãi kia giáng bùa khắp nhà. Tôi liều mạng xông vào thì bất ngờ bị con quỷ đó lao tới, xé toạc lồng ngực, khiến linh lực thất thoát. Nhưng tôi cũng kịp dồn hết quán khí cào rách nó. Giờ này dù chưa hồn phi phách tán thì nó cũng khó mà hồi phục sớm. Ta đã dùng máu gà niêm phong nơi nó trú ngụ rồi, lại làm suy hao linh lực. Người phải canh chừng đó, không để nó báo mộng cho người nhà. Đợi nó tan biến, ta sẽ cho người đi đầu thai. Đà tạ chủ nhân, tôi xin hết lòng phụng sự. Bán linh rùng rẩy cúi lạy rồi dần dần tan biến. 4 ngày sau, Thành vẫn miệt mài tìm kiếm tung tích Lan. Đột nhiên điện thoại reo, anh lập tức nghe máy. Giọng bên kia vang lên dồn dập. Tao tìm ra danh sách những người đến làng Ly 7 năm trước rồi. May mắn là lúc ấy có đoàn cán bộ truy bắt tội phạm vượt biên, cho nên tao hỏi được nhiều thông tin. Có một nhóm khoảng 8 người vào làng thời điểm đó. Ngoài ra chỉ lác đác vài cá nhân hoặc là cặp đôi. Tao đã gửi toàn bộ tài liệu vào mail cho mày, nhớ giữ lời hứa đấy. Biết rồi, cảm ơn nha. Hai người trò chuyện thêm một lúc rồi tắt máy. Thành mở mail, ngay lập tức đập vào mắt anh là danh sách 8 người. Một phụ nữ Mexico, 3 người Trung Quốc, còn lại đều là người Việt. Đọc kỹ hơn về nhóm này, anh bàng hoàng nhận ra đó là bọn buôn người chuyên săn cả nội tạng. Anh rùng mình tiếp tục lướt xuống. Hóa ra chúng đã đi qua nhiều ngôi làng hẻo lánh, ít được chính quyền quan tâm, bắt cóc trẻ em và phụ nữ để mổ lấy nội tạng. Những cô gái xinh đẹp thì bị đẩy vào đường dây mại dâm, rồi cuối cùng cũng chung số phận. Ngay cả những thanh niên khỏe mạnh, dễ bị dụ dỗ cũng khó thoát khỏi tai họa. Người phụ nữ Mexico đã treo cổ tự vẫn trong một căn trọ nhỏ. 7 kẻ còn lại đều bị bắt xử án. Vậy là rõ ràng làng đã bị chúng sát hại. Nhưng vì sao cô lại chẳng nhớ gì về cái chết của mình? Thành dò đầu, suy nghĩ rối bời. 4 ngày liền dán mắt vào màn hình laptop, thông tin thu được vẫn quá ít. Ngột ngạt, anh quyết định ra chợ giải khuây. Khi ngang qua tiệm thuốc bắc, không thấy Trí ngồi bán, hẳn thằng nhóc lại chẳng đào được gì để bán. Đúng lúc ấy anh cảm nhận ánh mắt chán ghét hướng về phía mình, là chủ quầy thuốc. Thành tò mò tiến lại. Chưa kịp mở lời, ông thở dài, giọng đầy khinh bỉ. Cứ mấy trò cũ, giá bệnh để hai người, còn thua cả thú vật. Dứt lời, ông lắc đầu quay lưng vào trong. Trực giác giấy mạnh, Thành lập tức lao vào, chộp lấy tay ông. Ông biết chuyện gì phải không? Đối diện ánh mắt vừa hoang mang vừa khẩn cầu, ông lão hất tay anh ra, thản nhiên ngồi xuống ghế, ung dung cầm tờ báo như không thể có anh. Thành quả quyết kéo ghế ngồi cạnh, một mạch kể hết mọi chuyện mình đã trải qua. Linh cảm mách bảo ông lão chắc chắn nắm giữ thứ thông tin anh cần. Ông ngước nhìn anh, im lặng hồi lâu rồi cất giọng trầm lặng, xen lẫn đau buồn. 7 năm trước, có một nhóm khách lạ đến đây. Chiều hôm đó, một thằng chạy vào tiệm, nài nỉ ông đi xem bệnh cho bạn của nó, ra giá rất cao. Con trai ông thấy trời mưa to nên đi thay. Sáng hôm sau vẫn không thấy nó về. Ông nóng ruột chạy đến khu nhà cuối làng để hỏi, thì chúng bảo nó đã về rồi. Ông định gặn thêm thì một thằng xông ra đánh đuổi, hung hãn đến mức ông chẳng dám nán lại. Một tuần sau, có đoàn cán bộ đến điều tra. Họ phát hiện vài cái xác trong hang sâu giữa rừng, đang phân hủy, bụng bị mổ phanh, rỗng tuếch. Trong đó có cả xác con trai ông. Kể đến đây ông chợt khóc. Thành lặng lẽ vỗ vai, đợi ông bình tâm. Một lúc sau ông tiếp. Khi xác định được nạn nhân và bắt được nhóm thủ ác, chúng đúng là đám khách ở cuối thôn. Ông nghe nói vẫn còn vài tên trốn thoát. Hồi ấy, gia đình cũng báo với cán bộ về con bé Lan, nhưng không có xác hay bất kỳ manh mối nào, nên họ đành bất lực bỏ đi. Ngày nào con bé chẳng ngồi trước quầy thuốc, sao ông không biết chúng hại nó. Đám khốn ấy cứ tới ve vãn. Lan hết lần này tới lần khác từ chối, chuyện lặp lại cho đến ngày Lan biến mất. Sau cái chết của thằng con trai duy nhất, ông chẳng còn muốn quan tâm đến bất cứ thứ gì, chỉ mong sống yên, lo nhàn khói cho con mà thôi. Ông lại ôm mặt khóc nức nở. Đợi ông lắng xuống, Thành hỏi: Ông có biết ai trong làng thường qua lại với bọn chúng không? Thằng Chánh, nó hay lùi tới khu nhà cuối làng lắm. Nó theo đuổi con bé Lan nhiều năm, nhưng Lan không có đáp lại. Lời nói ấy khiến trong đầu Thành lóe lên một tia sáng. Mắt anh rực lên như đã tìm thấy mấu chốt. Vội vàng chào từ biệt, không quên cảm ơn anh lao đi. Suốt một tuần theo dõi, anh phát hiện Chánh thường lui tới một căn nhà gỗ sâu trong núi. Bên trong đầy đồ nghề cúng bái, thậm chí có cả sọ người. Với kiến thức tâm linh, Thành dễ dàng nhận ra đó là tà pháp, nuôi ma xó, sai khiến oán linh hại người. Anh kiên nhẫn đợi Chánh rời khỏi, rồi âm thầm trở về nhà, lòng ngùng ngục căm hận. Càng chắc chắn mọi thứ đều liên quan đến Lan. Quyết đoán, anh chuẩn bị sẵn sàng cho kế hoạch. Khoảng 10 giờ đêm, Chánh trở lại căn nhà gỗ. Gã thắp nhang, cắm vào sọ người, miệng lẩm bẩm, rồi thả từng con rết vào những cái tháp đen nhỏ. Không biết trong góc tối, có một ánh mắt sắc lạnh đang dõi theo. Đang mãi khấn niệm, bỗng một bóng đen lao ra, quật ngã gã. Tiếng động lớn vang dội, một người đàn ông to khỏe từ phía sau phang mạnh khúc gỗ vào gáy. Chánh ngã gục xuống sàn bất tỉnh. Thành trói chặt gã vào ghế gỗ, hai tay bị bẻ quặt ra sau, chân cũng ghì chặt. Nửa tiếng sau. Tỉnh rồi hả? Trong căn phòng trống trải vang lên một giọng nói bình thản, thậm chí còn có chút thân mật. Gã giật mình, vội ngoái nhìn về phía phát ra tiếng động. Một người đàn ông cao lớn, mặc áo dài tay màu đen, đầu đội nón lưỡi trai, đang quay lưng che nốt ô cửa sổ cuối cùng. Ừ, thế này thì yên tâm rồi, sẽ không ai quấy rầy chúng ta. Anh quay người lại, phủi bụi trên tay, rồi bước thẳng đến chỗ gã. Mày là... Vẫn ổn chứ? Còn gần được không? Anh lật đầu gã sang một bên, quan sát vết sưng sau gáy, dùng ngón tay ấn mạnh vào đó. Gã đau đến nỗi nước mắt trực trào, còn người run rẩy nhìn chằm chằm vào người đối diện, miệng không ngừng lắp bắp. Thành, mày là Thành, sao mày lại? Thế thì tốt, tao còn sợ ra tay mạnh quá, lỡ mày chết ngay tại chỗ. Giờ thì nói đi, mày có biết cô gái tên Lan bán Hà Thủ Ô không? Không, tao không biết. Anh chẳng đáp, chỉ cười khẩy, đoạn quay ra, đập nát những cái tháp đen, lùa toàn bộ đồ thờ cúng xuống đất. Gã thét gào tuyệt vọng, nhìn tâm huyết bao năm tan thành mây khói. Không, dừng lại, mày dừng lại đây. Ngay tức khắc, căn phòng lạnh buốt, gió thốc vào, hàng chục oán linh đen ngòm phóng ra, trù hét rợn người, rồi biến mất như được giải thoát. Gã gục đầu, lẩm bẩm điên loạn. Không, không. Đột ngột ngẩng lên, gã gào lớn. Thằng Thành cho chết, sao mày làm vậy với tao? Lúc này anh châm một điếu thuốc, nhả khói nhàn nhã. Trong ánh sáng chập chờn, gã nhận ra sau vẻ ung dung kia là một cơn cuồng nộ bị kìm nén. Ngọn đèn dầu cháy sáng rực, nhưng những tia máu hằn trong mắt anh còn rực hơn. Ánh nhìn như muốn thiêu sống gã, khiến gã co rúm run rẩy hỏi. Mày muốn gì? Mày đã làm gì? Hả? Cái thằng Chánh cho chết. Ý mày là sao? Từ lúc mày đến, tao chưa hề động tới mày. Tao còn từng khám bệnh cho mày. Chúng ta không thù không oán. Sao mày lại hại tao? Không làm gì hả? Mày sai quán lên đến hại tao. Còn dám nói mày vô tội hả? Ngay từ khi nhận ra Chánh là thầy Pháp, Thành đã chắc chắn oán hồn hôm đó chính là do gã. Anh cũng ngờ ngợ giữa Lan và con oán linh ấy ắt có chuyện. Chỉ là lâu rồi chưa gặp cô để xác nhận. Trong lòng anh đã sớm có đáp án. Tao không. Tao thật sự không có làm. Chỉ là hiểu lầm thôi. Mày tha cho tao đi. Gã khóc lóc gian nài. Thành không nói thêm, chỉ lặng lẽ ra cửa. Khi quay lại đã mang theo một chiếc xô nhôm, đặt dưới hai bàn tay bị trói. Anh cầm dao rạch một đường dài từ khuỷu xuống gần cổ tay. Gã rú lên thảm thiết, nhưng trong tai Thành, tiếng kêu ấy chỉ như tiếng dế kêu trong đêm. Rồi anh tiếp tục rạch bên còn lại, để máu nhỏ giọt từng tiếng bong bong xuống xô. Anh nhếch mép cười, thong dong ngồi xuống đối diện, nhìn gã bằng ánh mắt lạnh tanh. Mày đã làm gì Lan? Gã vẫn khăng khăng chối. Thành không hỏi thêm, chỉ châm tàn thuốc dí vào vết thương. Tiếng gào thét vang dội cả căn phòng, nhưng hắn vẫn im lặng. Không dội, anh lấy từ túi vải đen một bịch muối hột lẫn muối tinh, lắc lư trước mặt gã, nở một nụ cười quỷ dị. Mày chịu đựng giỏi thật. Dứt lời, anh túm một nắm muối chà thẳng vào vết thương. Gã cong người, gân xanh nổi dọc, khuôn mặt méo mó co rúm, cổ họng khàn đặc gào thét. Thành liếc hắn, vẫn thấy im lìm, liền điềm nhiên lấy ra một tệp kim nhỏ giơ lên trước mặt gã. Anh mỉm cười. Mày biết không, tao vốn hiền, nhưng mà chỉ với người hiền như tao thôi. Tao là cái kiểu ăn miếng trả miếng đó. Chưa kịp hiểu, gã chợt cảm nhận đau nhức thấu xương nơi kẽ móng tay. Há hốc miệng định hét, nhưng cổ họng đã đặc quánh, chỉ khàn khàn phát ra tiếng ú ớ. Toàn thân co giật, cuối cùng gã lắp bắp. Tha cho tao đi, tao nói hết. Lúc ấy, tinh thần của gã đã hoàn toàn sụp đổ. Bao lần tự hỏi liệu người đàn ông trước mặt có thực sự là Thành hiền lành ngày đầu gã gặp. Một kẻ từng thân thiện, tử tế, sao giờ biến thành ác quỷ cuồng bạo đến vậy? Nghe tiếng máu nhỏ giọt, cảm nhận vết thương rát bỏng, những mảnh lá chắn tâm lý cuối cùng đã vỡ vụn. Trước đó, gã dám liều chối vì nghĩ Thành sẽ không nỡ ra tay. Nhưng gã đã lầm. Đây không còn là Thành hiền lành, đây là ác quỷ. Gã đã mất nửa mạng, chẳng dám liều nốt nửa còn lại. Thở hổn hển, gã ngẩng lên nhìn gương mặt lạnh lùng đối diện, rồi khai tuốt tất cả. Những gì đã làm, đã biết, không bỏ sót một chi tiết. Điều gã cần lúc này chỉ là giữ được cái mạng mỏng manh. Thành cười khổ nhìn tên đàn ông chết nhát. Rõ ràng gã sợ chết đến như vậy, thế mà vẫn nhẫn tâm cướp mạng người khác. Theo những gì Chánh kể, anh mới biết gã đã đem lòng yêu Lan từ khi cô mới 15 tuổi. Bị từ chối nhiều lần, vừa vì si mê mù quáng, vừa muốn ra vẻ với đám bạn, gã sớm nung nấu kế hoạch chiếm đoạt cô. Chánh lao vào học làm thầy Pháp để yểm bùa yêu, nhưng vì nóng vội, gã đã chọn một bước đi sai lầm và ngu xuẩn. Khi thấy đám người kia xuất hiện trong làng, gã lập tức hòa nhập như thể cùng một tần số. Một hôm, gã cùng chúng bàn mưu bắt cóc làng. Trong căn nhà hoang, tiếng gào khóc thảm thiết của cô vang lên giữa đêm đông mà không một ai hay biết. Đầu tiên là Chánh, sau đó bọn kia thay nhau giày xéo. Xong việc, gã muốn đưa cô về làng, nhưng chúng dọa nạt, rồi hứa chia một phần lợi nhuận. Giống nhát gan lại tham tiền, Chánh sợ mọi chuyện bại lộ sẽ kéo theo cả cha mình là ông trưởng làng yêu tiền hơn sinh mạng, nên gã đành thỏa hiệp. Theo kế hoạch, chúng mổ bụng lấy nội tạng lan, lóc thịt vứt vào rừng cho thú hoang, phần xương đem chôn dưới gốc mai. Không hiểu sao lại bất cẩn đánh rơi chiếc dây buộc tóc đỏ. Vốn miền núi đã lạnh, mùa đông càng thêm khắc nghiệt, chẳng ai dám bén mảng đến cuối làng. Thi thể Lan được xử lý cẩn thận nhất cũng là nhờ ý tưởng của Chánh. Lợi dụng thân phận dân làng lâu năm, gã còn cung cấp thông tin những người sống cô độc hoặc dễ bị hại cho bọn buôn người. Những tin đồn về hồn ma cuối làng ngày một nhiều, gã bắt đầu lo sợ. Để che giấu, gã thả một oán linh mạnh bám theo Lan, hút cạn linh lực khiến cô không thể báo mộng cho gia đình hay tìm hắn trả thù. Ký ức về cái chết cũng dần bị xóa mờ. Thế nhưng ký ức càng mất thì oán niệm càng lớn, như quả bom nổ chậm ẩn sâu trong cô. Khi Thành đến, nhờ dương khí của anh, Lan bất yếu ớt. Ban đầu Chánh tưởng anh chỉ ở vài ngày, nhưng khi biết Thành sẽ ở cả tháng, gã liền sai oán linh nhiều lần hãm hại. Nào ngờ oán linh chẳng hề trung thành, thấy Lan nhiều lần ngăn cản, nó giận không ra tay nữa. Đến khi bị chất vấn, oán linh mới manh động kéo tay Thành qua cửa sổ. Nhưng vừa chạm vào anh, nó đau đớn như bị nhúng vào nham thạch, buộc phải rút lui. Sau trận đòn của Chánh, nó trút giận lên mâm đồ cúng của Thành. Nhưng từ hôm đó, nó không dám động vào anh nữa, vì Lan đã phát hiện và luôn âm thầm che chở. Đêm cuối cùng Thành gặp cô cũng là khi sinh lực cô cạn kiệt. Nghe xong toàn bộ câu chuyện, anh gào khóc như một đứa trẻ. Anh thương xót cho số phận người con gái vừa bước sang tuổi 22 đã phải chịu cảnh tàn nhẫn, đồng thời tự trách mình bất lực, không bảo vệ được cô lúc cần nhất. Cơn giận muốn xé xác Chánh cuồn cuộn dâng trào, nhưng chút lý trí còn sót lại giữ anh dừng lại. Anh giao hắn cho công an. Anh cùng dân làng đào hài cốt Lan dưới gốc mai để đem mai táng. Cha mẹ cô khóc cạn nước mắt. Còn Trí, em trai cô, chỉ đứng chết lặng bên mộ phần, nét cười hồn nhiên vĩnh viễn biến mất. Ánh mắt cả gia đình chan chứa nỗi đau không lời nào diễn tả. Sau tang lễ, anh và Trí vẫn đứng trong cơn mưa nặng hạt, không ai nói câu nào, chỉ lặng lẽ nhìn tấm bia mộ. Nước mắt hòa cùng mưa tạo nên khung cảnh bi thương đến nao lòng. Vậy mới nói, mỗi hồn ma đều mang theo một câu chuyện riêng, những bi kịch đau đớn khó ai thấu hiểu. Anh Thành ơi! Trí gõ cửa, một lúc sau Thành mở ra, cầm lấy tô mì từ tay nó, khẽ cười. Cảm ơn em. Hai ngày nữa anh về Sài Gòn hả? Thành gật đầu, nó cúi mặt, giọng buồn. Anh đi bình an nhé. Rồi nó đứng dậy chào anh ra về, chẳng ở lại như mọi khi. Anh nhìn theo bóng lưng, ánh mắt buồn bã, như muốn nói điều gì, nhưng lại thôi. Đêm đến, anh ngồi trước hiên, ngước nhìn bầu trời đầy sao, trong lòng tràn ngập nỗi nhớ. Vậy mà chẳng thể gặp được cô. Một tình yêu âm dương, kẻ muốn gặp, người muốn ở lại, sao lại khó khăn đến thế? Nỗi nhớ lấp đầy tim óc, nhưng anh không thể chủ động tìm cô. Mang một bụng tâm sự, anh lặng lẽ ngước lên. Những vì sao lấp lánh như muốn an ủi. Nước mắt lăn dài, nụ cười khổ trực trên môi. Anh đau thương cất tiếng. Hồn ơi, hồn đang nơi đâu? Hồn phản trong gió, hồn về mà coi. Tôi đây một mực yêu hồn, hồn đi không nói, không rằng là sao? Anh Thành! Anh giật mình quay lại, dụi mắt liên hồi như không tin nổi, rồi lao đến ôm chầm lấy Lan. Đàn ông gì chứ, lúc này anh chẳng quan tâm nữa, chỉ khóc nức nở trách móc. Em đi đâu? sao ngay cả một lần cũng không cho anh thấy? Em có biết từ ngày đó đến giờ tâm anh như chết đi rồi không? Cô vỗ nhẹ lưng anh an ủi. Cả hai ngồi xuống thềm nhà. Cô nhẹ nhàng nói: lần đó em đã cạn kiệt linh lực, không thể hiện ra cho anh thấy. Sau hôm ấy, Chánh dùng máu gà giam em trong căn nhà quan. Dù anh có vào thì em cũng chỉ nhìn anh mà không đủ sức khiến cho anh nghe hay là thấy được. Em xin lỗi. Sao lại xin lỗi chứ? Anh mới là người phải xin lỗi nè. Em đã hao tâm tổn sức bảo vệ anh, còn anh chẳng giúp gì được cho em. Không, anh đã giúp em rất nhiều. Giờ sự thật đã phơi bày, em cũng có thể yên nghỉ rồi. Em mang ơn anh nhiều lắm. Nói rồi cô ôm chặt lấy anh. Anh cũng vòng tay ghì lấy cô, như sợ chỉ cần buông lơi cô sẽ biến mất mãi mãi. Cô khẽ nói: anh có thể giúp em chăm sóc cho Trí không? Nó còn quá nhỏ, cha mẹ em lại già yếu. Được chứ. Quan trọng là thằng bé có muốn theo anh không thôi. Chứ thực ra anh đã tính mang nó theo rồi, anh quý nó lắm. Còn em thì sao? Em theo anh chứ? Cô không trả lời, chỉ mỉm cười hạnh phúc thì thầm: em yêu anh. Giữa một người một ma, tình cảm đặc biệt nảy nở. Cả hai ngồi dưới bầu trời đầy sao, ôm lấy nhau như muốn hòa làm một. Chỉ ước đêm nay kéo dài, để khoảnh khắc ấy không bao giờ kết thúc. Sáng hôm sau, anh bị đánh thức bởi ánh nắng. Mở mắt ra không thấy cô đâu. Lan, Lan ơi, em còn đó không? Chợt anh nhìn thấy tờ giấy đặt ở trên bàn. Anh Thành, hôm nay là ngày em đi đầu thai. Em cảm ơn anh vì tất cả. Em không nỡ rời xa, nhưng mà chúng ta âm dương cách biệt. Khoảng thời gian qua, em đã nhận được quá nhiều sinh khí từ anh. Em không muốn thấy anh chết vì em. Em chúc anh một đời bình an. Em sẽ mang theo mối lương duyên này mãi hạnh phúc nha, người em yêu. Đọc xong, anh thẫn thờ ngồi cả nửa ngày. Dù đau lòng, anh cũng hiểu cho người con gái ấy. Nhờ tình yêu mãnh liệt, Lan tìm thấy bình yên. Còn anh nguyện cất giữ mối lương duyên này ở nơi sâu thẳm nhất trong tim. Bên cạnh là chiếc buộc tóc màu đỏ, anh chậm rãi nhặt lên, khóc thương tâm, rồi ngồi thơ thẩn. Anh Thành, giao trưa nắng chang chang, anh ngồi đây. Anh giật mình ngẩng lên nhìn Trí, rồi gượng cười. Em có muốn lên thành phố học không? Anh sẽ lo cho em. Nó ngơ ngác một lúc. Thật ra nó cũng nghĩ đến chuyện này. Bởi khuya qua, khi đang ngủ, Trí nghe tiếng gọi quen thuộc nhưng vang vọng xa xăm. Nó dụi mắt bất giác nhìn thấy thân ảnh trắng toát, mái tóc dài ngang lưng, khuôn mặt quen thuộc khiến tim nó thắt lại. Trong thoáng chốc, nó nhận ra đó là chị mình. Nụ cười hiền của Lan khiến nỗi sợ tan biến, nước mắt Trí tuôn trào. Chị đây nè, Trí, hôm nay chị phải đi rồi. Chị về để dặn dò, anh Thành là người tốt, chị tin anh ấy sẽ lo cho em. Em hãy theo anh ấy lên thành phố đi, học hành thành tài, để lo cho ba mẹ thay chị nha. Khóe mắt Lan rơi hai dòng huyết lệ, giọng nghẹn ngào. Trí òa khóc, muốn lao đến ôm, nhưng thân ảnh chị đã nhạt dần rồi tan biến, chỉ còn vang vọng lại. Chị đi nghe, Trí, nhớ lời chị dặn. Em nhớ rồi, chị Lan. Không gian trở lại yên tĩnh. Trí thất thần hồi lâu mới ngã lưng xuống, chỉ mong trời mau sáng để kể cho cha mẹ và tìm gặp Thành. Sáng ra, nó đã thuật lại chuyện đêm qua. Cha mẹ nghe xong cũng đồng ý để nó theo anh lên thành phố. Đến ngày rời đi, Thành ghé chào cha mẹ Lan, ngồi tâm sự một lúc rồi cùng Trí trở về Sài Gòn. Lúc tạm biệt, lòng anh không khỏi nuối tiếc. Nơi này từng có bóng hình người anh yêu, từng lưu giữ kỷ niệm của cả hai. Dẫu tình yêu ấy phi lý, ma mị, nhưng trái tim anh vẫn mãi mang một khoảng trống, một nỗi nhớ không thể xóa nhòa. Anh quyết tâm lo cho Trí ăn học, còn Trí cũng hạ quyết tâm học hành thành tài để chăm sóc cha mẹ thay phần của chị. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện Tình Người Duyên Ma của tác giả Anh Tuấn. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Trước khi tắt màn hình, quý khán thính giả đừng quên nhấn đăng ký kênh, like, share và nhấn vào cái chuông để nhận thông báo mỗi khi Thi up truyện mới nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt. Chúc quý vị một buổi tối ngủ ngon. Thank you.